Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, lĩnh ngộ chất biến. Tử Trúc chứng kiến Lâm Phong thân thể tiệm gần, hắn hướng tới phía trước đánh tới hai tôn vô thượng cảnh cường giả thân thể gần sát. Rồi đột nhiên gian, thời gian lưu động điên cuồng dao động, thời gian, đông lại, Tử Trúc lãnh quát một tiếng. Nhất thời, kia hai người chỉ cảm thấy thân thể giống như muốn đình xuống dưới. Thời gian bị đông lại, bọn họ hết thảy đều bị thả chậm, đường bọn họ nhìn Lâm Phong đánh tới là lúc, cảm giác Lâm Phong tốc độ là như vậy nhanh. Nhanh, Lâm Phong thay đổi tự thân thời gian tốc độ chảy. Hai người trong lúc đó tương phản là tới rồi làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Phốc suy tiếng vang. Nhanh đến cực điểm, trường thương trực tiếp phá vỡ một vô thượng cảnh cường giả đầu lâu. Tại Tử Trúc cùng Lâm Phong phối hợp hạ, mặc dù vô thượng cảnh cường đại tồn tại, vẫn như cũ có vẻ yếu ớt. Ở Lâm Phong muốn giết chết người thứ hai thời điểm, một đạo hủy diệt cửu tiêu thiên lôi oanh xuống dưới, thời gian bị động vẫy, Lâm Phong thân thể bạo lui. Giống như một đạo giống như tia chớp. Trên thực tế, giờ phút này vòng trời phía trên rất nhiều thân ảnh, cũng như là tia chớp, điên cuồng xê dịch lóe ra. Sát phạt đối chiến, đại phong thiên chi đóng băng. Một cỗ cực trí băng hàn ý đột nhiên gian buông xuống. Thiên địa hóa thành màu trắng. Cả tòa thành giống như đều bị đóng băng ở. Rất nhiều thực lực không mạnh người trực tiếp bị này cổ cực trí đóng băng lực lượng đem sinh cơ. Cũng đóng băng rớt, từng đạo răng rắc tiếng vang truyền ra. Đó là vô thượng cảnh cường giả tại phá băng. Tử, huyễn kim thần điện điện chủ hình thiên kiếm trực tiếp xuyên thấu đóng băng thế giới. Màu vàng hủy diệt lực lượng giống như có thể mời vòm trời sụp đổ. Tại kia đường tuyến thượng cho nên mọi người muốn bị chết. Thậm chí bao gồm một vị vô thượng cảnh tồn tại. Tòa thành này rất nhiều người mặc dù bị đông lại, nhưng tư duy nhưng không có đình chỉ tự hỏi. Bọn họ cũng từng cái tim sợ mật run. Đây là một hồi hủy diệt chi chiến. Là tai nạn, bảy đại thần điện liên minh cường giả số lượng rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa có được vài kiện siêu thánh binh, lần này tam đại liên minh thảm, bọn họ tựa hồ cũng quên chính mình cũng ở vào nguy hiểm bên trong. Trong lòng thầm nhủ nghĩ đến, lúc này, bảy đại thần điện liên minh cường giả đã đang không ngừng lấy bao vây tiễu trừ tư thái hướng tới. Tán tu liên minh người bách cận, vừa rồi đại phong thiên chi thuật chính là băng tuyết thần điện điện chủ sở phóng thích. Chỉ thấy lúc này trong tay hắn cũng có một kiện siêu thánh binh. Chính là một phiến cánh cửa. Mặt trên có vô tận xương lạnh huyền minh khí rơi xuống. Không biết có đáng sợ cỡ nào. Giống như dính thượng một chút có thể đóng băng hoặc sôi trào tử vong. Này phiến cánh cửa chính là băng tuyết thần điện chí bảo băng phong chi môn. Chỉ thấy thân ảnh hắn hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đến. Bàn tay nắm chặt, nhất thời đóng băng lực lượng càng thêm đáng sợ, đông lại khắp thiên địa. Không chỉ có là hắn, hư không thần điện điện chủ, lôi thần điện điện chủ, toàn bộ giết đi tới. Lui, chỉ thấy giờ phút này vài tôn thân ảnh vọt tới Lâm Phong trước người. Rõ ràng chính là ba tôn yêu thánh, ngay kia lão Ngưu biến thành thân ảnh cũng xuất hiện. Lần này Lâm Phong mời bọn họ xuất chiến này mấu chốt chi chiến. Bọn họ cũng đáp ứng rồi Lâm Phong. Đồng thời, còn có một tôn vô thượng cảnh yêu thánh không có xuất hiện ở trong này. Mà là mang theo 9 cái đại thành yêu thánh đi hỏa diễm thần điện. Thời gian, lão Ngưu tâm niệm vi động. Nhất thời gian chậm lại tới rồi cực trí. Giống như đều phải đình xuống dưới giống như... Quả thật là Lâm Phong, giờ khắc này, hư không thần điện điện chủ bọn người tin tưởng không thể nghi ngờ. Trước mắt thiên phạt minh minh chủ, chính là Lâm Phong bản tôn, mau chóng giết chết Lâm Phong, chậm trễ sẽ có biến cố. chỉ nghe Hòa Diễm Thần Điện điện chủ mở miệng nói, đang nói hạ xuống, hư không phong tỏa, đông lại, lập tức, hủy diệt cửu thiên thần lôi chém thẳng vào xuống, hình thiên kiếm mạnh nhất kiếm quang chém ra, băng phong chi môn hướng tới phía trước quanh đi ra, không ngừng khuếch trương thành lớn, áp suy sụp mọi người mà đi, khiến cho mảnh thiên địa này không gian, cũng chỉ còn lại có hủy diệt quang hoa. Thời gian, đông lại, Tử Trúc tại xa xa giận quát một tiếng, muốn cho phiến không gian này thời gian cũng đình chỉ điệu đến. Nhưng mà, hắn mời Lâm Phong bọn họ động tác cũng chịu hạn. Hơn nữa, này siêu thánh binh công kích, vẫn như cũ không có hoàn toàn dừng lại. Bọn họ tựa hồ đã vượt qua thần thông thánh pháp phạm trù. Vô số người ánh mắt hướng tới bên này trông lại. Thời gian, giống như yên lặng giống như. Lâm Phong sắc mặt đại biến. Đối mặt vài đại thần điện điện chủ bao vây tiễu trừ. Nhiều hơn kiện siêu thánh binh công kích. Hắn lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Trận này chủ mưu liệp sát. Mời hắn lâm vào loại này tuyệt cảnh. Rốt cuộc là ai bán đứng bọn họ? Lão Ngưu hướng tới cửu thiên thần lôi oanh ra tuyệt đỉnh đáng sợ một kích. Nhìn như bình thường một kích, lại giống như lộ ra vĩnh hằng lực phá hoại lượng, khiến cho cửu thiên thần lôi cũng băng tiêu diệt đến. Mà đồng thời, hắn tự thân cánh tay cũng bị tê ra một đạo miệng máu. Mặt khác hai tôn yêu thánh điên cuồng chống đỡ áp bách mà đến công kích. Phốc suy, Lâm Phong thân thể bị đánh trúng, thân ảnh hắn trực tiếp yên diệt điệu đến, nhưng mà rất nhanh, vòng trời thượng xuất hiện một tôn hư ảnh, vẫn như cũ là Lâm Phong hư ảnh. Không có chết, mọi người đồng tử co rút lại hạ, công kích như vậy cũng chưa giết chết Lâm Phong, cũng là lợi hại, là khi thiên đại huyễn thuật, khó trách ta nhìn không thấu hắn ngụy trang. Hắn nhất định là đem nào đó đại viên mãn căn nguyên lực lượng cùng ảo thuật đại viên mãn lực lượng dung hợp, do đó tái lợi dụng tự thân năng lực sáng tạo một loại khi thiên đại huyễn thuật. Khi lừa chúng ta ánh mắt, hủy diệt không phải hắn đích thực thật thể, hư không điện chủ cảm nhận được một cỗ lực lượng kia. Mở miệng nói, khiến cho mọi người thần sắc cũng ngưng hạ, khó trách giết không chết. Lâm Phong nhưng lại sáng chế một loại cực kỳ kỳ lạ khi thiên ảo thuật. Tiếp tục giết, tuy rằng thời gian tốc độ chảy trở nên cực kỳ thong thả. Bọn họ vẫn như cũ không có đình chỉ công kích. Yên lặng không gian, Lâm Phong hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện. Giờ phút này hắn đối với hết thảy cảm giác là như vậy rõ ràng. Giống như hết thảy cũng tạm dừng. Phong, hủy diệt, hư không. Thời gian cũng yên lặng xuống dưới. Oanh, một cỗ đóng băng nước lũ trực tiếp đem Lâm Phong thân thể cũng phong ở tại nơi đây. Băng phong chi môn oanh đi tới, một tôn vô thượng cảnh yêu thánh trực tiếp lâm vào băng phong chi môn trong. Lập tức, thân thể hắn dần dần hóa thành nhiều điểm hư vô. Lâm Phong chính mắt thấy này hết thảy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một tôn vô thượng cảnh yêu thánh, vì hắn mà chết trận. Không chỉ có là này tôn vô thượng cảnh yêu thánh, giờ phút này, đã có vài vị vô thượng cảnh cường giả bị chết. Này tuyệt đối là một hồi hủy diệt chiến dịch. Lâm Phong tại yên lặng không gian quay đầu lại nhìn lại. Hắn đột nhiên cảm giác hết thảy giống như thật sự có thể đình chỉ giống như. Thời gian, nhanh, chậm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, chỉ thấy băng phong chi môn hướng tới hắn oanh đi tới. Cùng với băng tuyết thần điện điện chủ sát phạt cười lạnh. Ta đem nhanh dung nhập tới rồi thời gian trong, đem chậm cũng cùng thời gian tương dung hợp, nhưng không thể đem tốc độ này hai loại tương phản đại viên mãn căn nguyên lực dung hợp. Bởi vì là tương phản tồn tại, tự giống như sinh tử giống nhau, nhưng mà... Ngày xưa ta một khi đã có thể lĩnh ngộ sinh tử hai cực lực. Vì sao không thể dung hợp tốc độ? Lâm Phong trong lòng đột ngột xuất hiện một đạo thanh âm. Hắn tu chúa tể lực, đương có thể chúa tể hết thảy. nhanh, chậm, thời gian, bọn họ phù hợp điểm. Chắc là, thời gian nguyên điểm, tự giống như giờ phút này giống nhau. Hết thảy giống như là về tới nguyên điểm, giống như yên lặng xuống dưới. Thế gian vạn vật, đều là tương đối, thời gian tốc độ chảy nhanh, là tương đối với thiên địa thân mình thời gian. Cho nên hắn nhanh, như nhược thiên địa thân mình thời gian tốc độ chảy cũng thay đổi. Cùng nhân lực thay đổi nhanh hơn tốc độ chảy giống nhau. Như vậy hắn vẫn như cũ là cố định không thay đổi. Thời gian, đó là yên lặng, chậm cũng giống nhau, bọn họ điểm xuất phát, bọn họ phù hợp điểm, cũng ở chỗ thiên địa thân mình thời gian. Chỉ cần thay đổi nguyên điểm, có thể nhanh, có thể chậm, tốc độ tương dung. Lâm Phong trên người, tựa hồ toát ra một cỗ kỳ diệu khí tức, giống như một chút đại viên mãn căn nguyên lực lượng. Tại phù hợp, nhìn không thấy sờ không được. Đây là lĩnh ngộ, băng phong chi môn càng ngày càng gần. Nhưng mà Lâm Phong nhìn về phía này băng phong chi môn, nhưng không có nửa điểm sợ hãi ý. Tựu giống như là nhìn về phía một kiện bình thường vật giống như. Mặc dù thân thể hắn đã bị kia cổ đáng sợ khí tức đóng băng ở tốc độ thời gian tương dung, hắn chất biến chắc là yên lặng. Lâm Phong tâm niệm vi động, đột nhiên gian, băng phong chi môn giống như tạm dừng xuống dưới giống như. Không chỉ có là băng phong chi môn, tại đây trong nháy mắt, thời gian nguyên điểm giống như gặp được thay đổi, khắp không gian hết thảy cũng yên lặng, tạm dừng xuống dưới. Loại cảm giác này quá mức kỳ diệu, siêu việt Tử Trúc lĩnh ngộ. Tử Trúc, hắn đích xác dung hợp tam hệ đại viên mãn căn nguyên lực lượng. Thời gian, chậm, thủy, vì thế, hắn sáng tạo ra thời gian ngưng cố chi thuật, đáng sợ tới cực điểm. Nhưng mà giờ khắc này Lâm Phong sáng tạo lực lượng, siêu việt Tử Trúc lĩnh ngộ. Nhưng mà, loại này tạm dừng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đủ rồi, Lâm Phong thân ảnh trực tiếp phá không mà ra. Đem khác một tôn suýt nữa gặp được hủy diệt nguy cơ vô thượng yêu thánh cứu lại đi ra. Phù, kia vô thượng yêu thánh thở sâu, nhìn thấy Lâm Phong, vừa rồi kia trong nháy mắt, đã xảy ra cái gì? Lão Ngưu cũng nhìn thấy Lâm Phong, lập tức ánh mắt lộ ra một chút ý cười. Lâm Phong, làm được hắn không thể làm được chuyện tình. Trên thực tế, Lão Ngưu dung hợp nhiều loại đại viên mãn lực lượng, nhưng mà lại cũng không là chỉnh thể dung hợp. Hắn dung hợp nhanh cùng thời gian, chậm cùng thời gian, hắn còn dung hợp tốc độ, nhưng duy độc không có làm được ba người tương dung. Hắn còn dung hợp mặt khác vài loại đại viên mãn lực lượng, sáng tạo ra đáng sợ lực công kích, có thể dễ dàng phá hủy một vị vô thượng cảnh cường giả. Chẳng qua hắn tu hành vô tận 5 tháng mới làm được mấy cái này. Lâm Phong sớm hay muộn sẽ siêu việt hắn. Mà giờ phút này Lâm Phong lại ở trong tối muốn. Thiên địa thời gian nguyên điểm, quá khó khăn cải biến. Mời hắn yên lặng lên đến. Siêu cấp nan, hắn chỉ có thể làm được kia trong nháy mắt. Mời thời gian tạm dừng trong nháy mắt. Ông, ở giờ phút này, từng đạo chùm tia sáng phóng lên cao, chỉ thấy thần điện thành lũy phía trên, hư không chùm tia sáng sáng chói vô biên, mênh mông khí tức càn quét mà đến, khiến cho Lâm Phong trong lòng vui vẻ. Đến đây, huyễn kim thần điện không ngờ không có phá hư truyền tống trận. Vận mệnh thần điện liên minh cường giả, tìm được rồi đi thông phong thần điện truyền tống pháp trận. Đi tới bên này, kỳ thật bảy đại thần điện liên minh sở dĩ không có phá hư, là nhân vì bọn họ cũng không thể tuyệt đối khẳng định tin tức nơi phát ra chính xác. Một khi hủy diệt truyền tống trận ngoài ý, bọn họ tự khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, bọn họ cho rằng đoạn thời gian này cũng đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Trên thực tế, bọn họ cũng làm rất nhiều chuyện. Tán tu liên minh một phương đã bị chết 5 vị vô thượng cảnh tồn tại. Này tuyệt đối là tai nạn tính tổn thất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.